Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 213, đợt sóng thứ hai bắt đầu. Góc truyện audio.com. Kênh quái vật bắt đầu xâm lấn. Xin hãy cẩn thận. Đinh Tấn chỉ vừa thì thầm dứt câu thì phía bên trong đường hầm không gian bắt đầu ồ ạt xông ra những thân ảnh khổng lồ của đám Mammothus cho gần. Do trước đó hắn không biết đường hầm không gian sẽ mở ở một vị trí cố định hay là dựa trên vị trí của hắn mà mở ra nên Đinh Tấn không thể điều động đám bộ xương chiến sĩ đứng ra chặn đón trước. Thế nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để hắn phân tâm suy nghĩ về những chuyện đó. Mammothus cho gần thủ lĩnh đẳng cấp 26 HP, 8550, 8550 kỹ năng, xung phong, địa chấn, hất tung, cuồng bạo. Hơi híp mắt lại thì thầm trong đầu một tiếng, dò xét. Đinh Tấn nhanh chóng kiểm tra sơ qua thuộc tính của con Mammothus cho gần này. Lượng HP rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với những con Chupacabra trước đó. Thế nhưng điều đó cũng không làm Đinh Tấn có bất kỳ sợ hãi nào trong lòng. Rầm rầm rầm, phía bên dưới ngọn đồi, mặt đất ầm ầm run lên như đang có động đất xảy ra. Khói bụi cũng bốc lên mịt mù, bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Đứng ở trên đỉnh ngọn đồi nhỏ này, Đinh Tấn ánh mắt không hề có chút gợn sóng, bình tĩnh nhìn lấy từng con. Từng bầy Mammothus cho gần chen lấn nhau xông ra khỏi đường hầm không gian. Tử vong màn che ngay khi đám Mammothus cho gần vừa bước ra khỏi đường hầm không gian. Đinh Tấn liền vung tay vất vòng tròn ma pháp triệu hồi kỹ năng mà hắn đã chuẩn bị từ lâu ra ngoài. Một làn khói đen từ đỉnh ngọn đồi bắt đầu cấp tốc lan tỏa ra xung quanh. Tràn xuống bên dưới mà bao trùm lấy những con Mammothus cho gần. Giống những con Mammothus cho gần bị chúng phải hiệu ứng suy giảm thuộc tính lập tức bị rút đi một lượng lớn HP. Chúng điên cuồng gào thét xông thẳng lên đồi muốn vồ tới chém giết kẻ đã cả gan tấn công chúng. Nguyên rủa suy yếu cốt thứ, khống vật thuật, 557, chí mạng, băng băng băng phập phập, 70, 144. Điểm yếu, 221, chí mạng, EXP. 23.350. Đinh Tấn sau khi tung ra tử vong màn che thì vẫn không ngừng lại việc triệu hồi kỹ năng. Từng đòn công kích nối tiếp nhau đánh lên người một con Mammothus cho gần thủ lĩnh. Bao vây xung quanh hắn là đám bộ xương cung thủ. Nhận được mệnh lệnh công kích của chủ nhân, bọn chúng liên tục bắn xạ cốt tiễn về phía kẻ địch đang muốn xông lên đồi dốc. Đinh Tấn lần này mệnh lệnh cho 45 con bộ xương cung thủ dồn vào. Tập trung công kích chỉ một con Mammothus cho gần thủ lĩnh xông ra khỏi đường hầm không gian đầu tiên mà thôi. Liên tục có những mũi cốt tiễn thay phiên nhau cắm lên người con Mammothus cho gần thủ lĩnh đó. Mắt, đầu, lưng, vai, tất cả những vị trí hiểm yếu đều bị đánh trúng làm cho lượng sát thương được gia tăng lên gấp nhiều lần. Con Mammothus cho gần này liều mạng chịu đòn mà xông lên, nhưng chỉ mấy giây sau, vẫn chưa kịp đến chân đồi hay kêu rên một tiếng cuối cùng nữa thì nó đã bị tiêu diệt. Phải giao nộp điểm kinh nghiệm cho Đinh Tấn, trông thấy con số kinh nghiệm màu cam hiện lên ngay tại xác chết của con Mammothus cho gần vừa chết này. Đinh Tấn không khỏi âm thầm VSQXLS7 tắc lưỡi một cái. Lượng kinh nghiệm dồi dào không hề thua kém những con Chupacabra thủ lĩnh mà trước đó hắn đã giết khá nhiều. Thậm chí là có một chút nhỉnh hơn nữa. Giống giống, những con Mammothus cho gần còn lại trông thấy đồng bạn mình bị giết thì không khỏi tức giận gào thét liên tục. Bốn con Mammothus cho gần xông ra đầu tiên đã bị giết đi một. Ba con còn lại vẫn tiếp tục xông lên, nhưng vì khoảng cách đôi bên cũng có hơn chục mét. Lại thêm khu vực mà Đinh Tấn lựa chọn cố thủ này cũng không rộng lớn. Nên đàn Mammothus cho gần thủ lĩnh này không thể phát huy ra lợi thế về sức mạnh của bọn chúng. Bất quá, ngay lúc này, công kích của Đinh Tấn và đám bộ xương cung thủ lại tới. Lần này, hắn lựa chọn mục tiêu là con Mammothus cho gần có tốc độ xông lên trước nhất trong số 3 con còn lại. Khoảng cách của nó cũng đã rất gần. Sắp sửa va chạm với hàng phòng vệ của đám bộ xương chiến sĩ. đang đứng ở lưng chừng đồi dốc rồi. Nguyên rủa suy yếu cốt thứ. Khống vật thuật, 533. Chí mạng, băng băng băng phập phập, 68. 138. Điểm yếu, 277. Chí mạng, tuy nhiên, rất không may cho Đình Tấn là trải qua một hồi công kích. Lượng sát thương gây ra vẫn chưa đủ để giết chết con Mammothus cho gần thủ lĩnh đó. Mà hai con Mammothus cho gần khác đã sắp xông tới dưới chân đồi dốc rồi. Hắn đôi chân mày nhíu chặt lại với nhau, lập tức làm ra phản ứng tiếp theo là mệnh lệnh cho đám bộ xương cung thủ chuyển hướng công kích về phía một con Mammothus cho gần đang xông tới và sắp va chạm với đội bộ xương chiến sĩ ở phía sau. Nguyên rủa suy yếu cốt thứ, khống vật thuật, 644. Điểm yếu, riêng Đình Tấn thì chỉ tung ra một cái nguyên rủa vào con Mammothus cho gần. Đang là mục tiêu của đám bộ xương cung thủ, nhằm gia tăng lượng sát thương mà nó phải nhận vào. Sau đó lại tiếp tục dùng combo cốt thứ và khống vật thuật đánh hụt lượng HP còn lại của con Mammothus cho gần đang còn ngáp ngáp lúc nãy. EXP, 23.350 EXP, 23.350 không quá 5 hơi thở. Cả hai con Mammothus cho gần này đều ngã xuống và cống nạp điểm kinh nghiệm cho Đình Tấn. Giết xong hai con Mammothus cho gần, Đình Tấn không hề ngừng tay chút nào, vẫn tiếp tục phát ra công kích và chỉ điểm mục tiêu cho đám bộ xương cung thủ. Cũng ngay tại thời điểm đó, bốn con Mammothus cho gần boss thủ lĩnh tiếp theo đã bắt đầu xông ra khỏi đường hầm không gian. Nhẩm đếm lại thời gian, Đình Tấn dự đoán mỗi lượt đàn Mammothus cho gần thủ lĩnh xông ra khỏi đường hầm không gian sẽ giãn cách nhau khoảng 30 đến 40 giây và số lượng mỗi lượt sẽ là 4 con, Đình Tấn âm thầm tính toán, cộng trừ nhân chia ra thì kết luận được một điều. Nếu ở mỗi lượt, hắn cùng với đám bộ xương cung thủ toàn lực phát huy như vậy thì sẽ kịp thời giết được toàn bộ 4 con trước khi lượt tiếp theo xông tới. Nghĩ đến đây, khóe miệng của hắn liền nhếch lên cười tà, bởi vì hắn vẫn còn một đội bộ xương chiến sĩ và một đội tang thi vẫn chưa hề dùng tới. Nếu như mệnh lệnh cho bọn chúng toàn bộ xông lên, thời gian giết đi 4 con Mammothus cho gần thủ lĩnh ở mỗi lượt sẽ được rút ngắn đi rất nhiều. Trong đầu âm thầm suy nghĩ và tính nhẩm, thế nhưng hắn cũng không chậm trễ phát ra mệnh lệnh, chỉ huy đám bộ xương cung thủ công kích con Mammothus cho gần thủ lĩnh còn lại của lượt đầu tiên. Bên cạnh đó, đám tang thi và bộ xương chiến sĩ nãy giờ vẫn còn đang rảnh rỗi cũng được Đình Tấn mệnh lệnh xông lên chặn lại 4 con Mammothus cho gần ở lượt xông ra. Thứ hai, 90 con bộ xương chiến sĩ chia ra làm 4 nhóm. Mỗi nhóm 20 con, đang tụ tập ở giữa lưng chừng đồi dốc, sau khi nhận được mệnh lệnh của Đình Tấn thì lập tức xông về phía một con Mammothus cho gần. Hay nói đúng hơn, mục tiêu của chúng chính là cánh cổng đường hầm không gian kia. Trông thấy từng nhóm bộ xương chiến sĩ đang lao nhanh xuống dốc, hướng về phía mình mà tới. Bốn con Mammothus cho gần thủ lĩnh vung với chiếc vòi to lớn đầy lông lá của mình. Gào thét liên hồi, giống giống ầm ầm ầm. 170, đón đỡ, 845, 2565. Chí mạng, đôi bên rất nhanh thì va chạm nhau. Mỗi nhóm 20 tên bộ xương chiến sĩ theo mệnh lệnh của Đình Tấn nên đã xếp sẵn thành đội hình mũi nhọn. Đến khi vừa va chạm với con Mammothus cho gần, bọn chúng lần lượt giơ khiên lên chống đỡ lấy thân thể của đồng đội ở phía trước. Tuy rằng Đình Tấn cao hơn con Mammothus cho gần thủ lĩnh này một cấp thế nhưng hắn cũng không áp chế nó được bao nhiêu. Chính vì thế mà đám bộ xương chiến sĩ liên tục bị đẩy lùi về phía sau nhưng không hề có con bộ xương chiến sĩ nào bị ủi bay hay hất tung lên trời. Bất quá lượng sát thương mà chúng nhận phải tuy đã được giảm đi 80. Nhưng cũng không phải là một con số nhỏ. Đó là chưa kể đến những con bộ xương chiến sĩ đã không đón đỡ được. Bị cặp nhà sắc nhọn hoặc bị cái voi to lớn của con Mammothus cho gần quất chúng. Ăn chọn một lượng sát thương khủng bố, tốc độ đang xông tới của con Mammothus cho gần cũng dần dần bị giảm đi. Đến khi nó đẩy lùi tiểu đội bộ xương chiến sĩ đến chân đồi thì đã dừng lại. Không thể tiến thêm một bước nào nữa. Ngay tiếp theo sau đó, bốn nhóm với số lượng mỗi nhóm là 15 con tang thi lần lượt bâu lấy con Mammothus cho gần bị chặn lại đó. Bọn chúng thay phiên nhau dùng móng vuốt sắt nhọn của mình đeo bám lên thân thể khổng lồ của con Mammothus cho gần rồi bắt đầu cắn xé da thịt của đối phương. Nhờ vậy mà không hề có con Mammothus cho gần nào vượt lên được đến lưng chừng ngọn đồi. Đinh Tấn lúc này đang đứng trên đỉnh đồi cùng với 10 con bộ xương chiến sĩ. Được giữ lại làm hộ vệ đề phòng bất trắc, sau lượt xuất hiện đầu tiên của đám Mammothus cho gần, hắn đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm nên cũng không còn cần phải ra tay phát ra công kích gì nữa. Chỉ chăm chú quan sát tình hình xung quanh mà thôi. Nếu như có con bộ xương chiến sĩ hay tang thi nào bị giết chết thì hắn sẽ lập tức triệu hồi lại để bổ sung quân số. Có sự tham gia của đám bộ xương chiến sĩ và tang thi những con Mammothus cho gần này bị giết càng nhanh hơn. Nhờ vậy mà tình hình trận chiến dần dần được ổn định lại và còn có vẻ như càng trở nên nhẹ nhàng hơn so với lượt phòng thủ trước đó với đàn Chupacabra, ESP, 23.550 EXP, 23.550 từng con Mammothus cho gần thủ lĩnh thay phiên nhau lần lượt ngã xuống cống hiến điểm kinh nghiệm cho Đinh Tấn. Bản thân hắn bây giờ đã không còn quá nhiều lo lắng như trước đó. Âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, Đinh Tấn chậm rãi ngồi xuống. Tiếp tục làm việc với cái đống phần mềm trí tuệ nhân tạo hoặc không thì sẵn tiện tu luyện thêm vài vòng bí kíp minh tưởng thuật hoặc cường hóa triệu. Hồi thuật, cách chương.